Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe việc này khả năng không đùa. Lập tức cảm giác không tốt lắm. Vội, vàng hướng Ngụy Lão Cha hỏi. Chẳng lẽ không thể từ hôn sao? Như thế vô duyên vô cớ từ hôn khẳng định là không được. Hồng Môn Tông khẳng định sẽ muốn thuyết pháp. Sau đó chúng ta Thiên Đạo Tông liền ở thế yếu. 2. Nhà hợp tác sẽ rất khó tiến hành. Ngụy Minh nói. Hắn là Thiên Đạo Tông trưởng. Lão, đến vì Thiên Đạo Tông lợi ích cân nhắc. Nhưng là nghĩ đến mình con độc. Nhất bị vị hôn thê đánh thành cái kia sợ dạng. Lại cảm thấy giận. Sư Tuệ Đế người đẹp tư chất tốt. Tâm cao khí ngạo. Dù là Ngụy Lão Cha liền xem như lại thế nào mở mắt nói lời bịa đặt, cũng không thể đem con của mình thổi thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tốt a, Ninh Thư cũng biết từ hôn chuyện này có chút gian nan. Lập tức căm giận, bất bình nói ra, Hồng Môn Tông so với chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực yếu rất nhiều. Chúng ta cần gì phải hợp tác cùng một chỗ đào nguyên tinh mạch. Chính chúng ta đào, tướng ăn quá khó nhìn đi không xa. Ngụy Lão Cha vỗ Ninh Thư bả vai. Đem Ninh Thư nửa người đều đập sai lệch. Chuyện này cha ngươi sẽ xử lý. Không thể để cho Sư Tuệ Đế như vậy khi dễ ngươi. Không còn dùng được đồ vật. Bị người nữ nhân đánh thành dạng này. Còn muốn ta ra mặt. Ngụy gia 18 bối tổ tông. Mặt đều bị ngươi mất hết. Ninh Thư mặt không đổi sắc nghe Ngụy Lão Cha. Chỉ là nói ra. Ta nhất định sẽ cố gắng, không cho cha ngươi mất mặt, dù sao ta cùng Sư Tuệ Đế ở giữa không. Thể nào, tư chất của ta không tốt lắm, Sư Tuệ Đế đi tại trước mặt của ta, sớm, muộn sẽ bị nàng ném ở phía sau. Ngụy Lão Cha vui mừng gật gật đầu, sau đó liền đi, để lại cho Ninh Thư rất nhiều nguyên tinh, để Ninh Thư cố gắng tu luyện. Ninh Thư liền bắt đầu đại môn không ra nhị môn không bước tu luyện sinh hoạt. Duy vừa so sánh buồn giàu chính là đi tiểu đi nhà xí. Mỗi lần đều là kìm nén. Đến không được, bàng quang đều muốn chướng rách ra mới đi nhà cầu. Mặc dù có tâm lý chướng ngại, nhưng là tốt xấu không có đại di mụ. Nhưng là nhiều năm như vậy đại di mụ nói không có là không có. Trong lòng luôn, cảm thấy thiếu chút gì. Đại di mụ đến thống khổ, không đến trong lòng lại nhớ. Thương. Cả người tiện không đi nổi. Ninh Thư đối nguyên chủ tư chất thật lười nhác nhả rãnh. Liền xem như nàng cả ngày càng không ngừng tu luyện, nhưng là tiến triển vẫn là rất chậm chạp. Ninh Thư ỷ vào Ngụy Lão Cha yêu thương, chạy tới hỏi Ngụy Lão Cha muốn cải biến tư chất thiên tài địa bảo. Nàng tu luyện một ngày thành quả còn không bằng người ta nam chính trong một nhịp hít thở thành quả. Lạch trời chênh lệch, thật ngược tâm. Ngụy Lão Cha đối Ninh Thư gào thét, ngươi cho rằng cải biến tư chất nghịch thiên thiên tài địa bảo là rau cải trắng sao? Trong tay của ta phải có vật này, sớm cho ngươi ăn. Ninh Thư, liền Ngụy Lão Cha trong tay đều không có loại vật này sao? Đoán chừng Diệp Vũ trong tay có. Diệp Vũ nghịch thiên tư chất đều là khí vận cùng kỳ ngộ trong chất mà thành, trong tay nhất định có cải biến tư chất thiên tài địa bảo. Thế nhưng là nàng đánh không lại nam chính. Chẳng lẽ để lão cha thượng từ hôn, chính là vì phòng ngừa lão cha cùng Diệp Vũ có tiếp xúc. Chính là sợ hãi Ngụy Lão Cha bị Diệp Vũ đả thương. Đi đoạt nam chính trang bị. Cuối cùng sẽ bị nam chính phản sát. Đi cho nhân vật chính đưa trang bị. Tâm thật mệt mỏi. Cảm giác bị thế giới từ bỏ. Qua một thời gian ngắn sẽ mở ra một cái mật cảnh. Đoán chừng là thượng cổ lúc sau người tu luyện lưu lại tiên phủ, bên trong có không ít đồ vật, mỗi cái tông môn đều sẽ phái đệ tử đi vào. Đến lúc đó ta cho ngươi lưu cái danh ngạch, ngươi vào xem có thể hay không hảo vận đụng vào cái gì có thể cải biến tư chất linh thảo. Đụng, bình thường mà nói chỉ có đụng vào nam chính trong ngực, chỗ đó có thể đụng vào phác nhai pháo hôi trong ngực. Chỉ có một mình ta đi sao? Ninh Thư dùng vành mắt phát xanh, con mắt mong đợi nhìn xem Ngụy lão cha. Lão cha, người sẽ cùng ta cùng đi chứ? Quá cao tu vi là không vào được. Ngụy lão cha trợn nhìn Ninh Thư một chút, người yên tâm, Thiên Đạo Tông ngoại trừ ngươi đệ tử khác, ta sẽ khiến người khác nhiều chiếu khán ngươi một điểm. Dựa vào người còn không bằng dựa vào chính mình. Lại nói tiến vào mật cảnh ngộ, đến bảo bối gì, đừng nói che chở nàng, thậm chí khả năng tàn sát đồng môn. Tu luyện chính là không từ thủ đoạn, cướp đoạt thiên địa bổ sung mình. Bất quá, Ninh Thư vẫn là phải đi. Tu luyện chính là không tiến tắc thối. Nhất định phải có thực lực cường đại mới có thể ôm lấy tính mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Cha, cái này tiên phủ không có chủ nhân sao? Ninh Thư hỏi. Không có. Những năm gần đây, căn bản người không có thu cái này tiên phủ. Các môn các phái liền cái này tiên phủ trở thành đệ tử thí luyện địa phương. Ngụy lão cha nhìn xem Ninh Thư, tiến vào vô luận như thế nào đều muốn trước ôm lấy tính mạng của mình. Cha, ta biết. Ninh Thư gật gật đầu, trong lòng không hiểu cảm thấy cái này tiên phủ hẳn là nam chính kỳ ngộ, nam chính sẽ thu cái này tiên phủ. Nếu như có thể phá hủy Diệp Vũ kỳ ngộ cũng rất tốt. Diệp Vũ đối nguyên chủ có thù giết cha đoạt vợ mối hận quả thực không đội trời chung. Tuy nói nguyên chủ không có yêu cầu báo thù, nhưng là có thể thay nguyên chủ làm chút gì, đoán chừng điểm tích lũy cũng cao một chút. Tiếp xuống thời gian, Ninh Thư mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện, thuận tiện tu luyện tuyệt thế võ công, trong thân thể tạo thành một đạo giống như là bàn long đồng dạng khí kình, cùng trong thân thể nguyên khí lại trong đan điền đều chiếm vừa để xuống, không xâm phạm lẫn nhau, để Ninh Thư cảm thấy khí kình cùng nguyên khí giống như là có linh khí đồng dạng. Vì chuẩn bị sau mật cảnh, Ninh Thư chuẩn bị rất nhiều, thậm chí tại chứa đựng trong túi đổ đầy ám khí cùng độc dược. Khoảng thời gian này Ninh Thư không có việc gì liền đem Thiểm Phong Điêu phóng xuất cho ăn điểm nguyên tinh, nếu không liền làm điểm nguyên khí dư giả linh thảo. Tại Ninh Thư ném cho ăn dưới, Thiểm Phong Điêu rốt cục đối Ninh Thư thái độ cải biến một chút, nhưng là đối Ninh Thư thực lực vẫn là rất xem thường. Thực lực rất trọng yếu, tu luyện giới chính là trần trụi lõa luật, dừng cường giả vi tôn, cường đại liền là chân lý, liền cái linh thú đều khinh bỉ nàng. Chờ đến mật cảnh, nhất định phải làm đến cải biến tư chất thiên tài địa bảo, không phải vẫn là không có biện pháp thoát khỏi kịch bản. Tuy nói tư chất kém, nhưng là Ninh Thư vẫn là hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, chỉ ít tu luyện sẽ có thu hoạch, tổng sẽ từ từ mạnh lên. Sau một tháng, đến mật cảnh mở ra thời điểm, Ngụy lão cha tới đón Ninh Thư, mở miệng câu nói đầu tiên là: ngươi cùng sư tuệ đế hôn ước giải trừ. Ninh Thư trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, dễ dàng như vậy liền giải trừ, nhanh như vậy. Ninh Thư chỉ cảm thấy vắng vẻ trong lòng, nguyên chủ trong lòng vẫn là rất thích cái này sư tuệ đế. Nghe được tin tức này, thân thể làm ra phản ứng như vậy. Ngụy lão cha trợn nhìn Ninh Thư một chút, vì chuyện này, người biết cha ngươi trả giá ra sao? Cha ngươi muốn đi đào quáng 50 năm. Ninh Thư, phốc, cha, ngươi là trưởng lão, làm sao lại cho ngươi đi đào quáng đâu? Ninh Thư liền vội vàng hỏi, thần sắc rất lo lắng. Nhìn thấy con trai mình lo lắng dáng vẻ, Ngụy lão cha sắc mặt chậm chậm nói ra, cha ngươi đem trước đạt được một bộ tu luyện công quyết cho Hồng Môn Tông, còn muốn thay Thiên Đạo Tông thủ 50 năm nguyên tinh mạch. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy yết hầu chán đến khó chịu. Ngụy lão cha là thật yêu thương con của mình. Nhi tử nói muốn hủy hôn, bỏ ra đại giới. Nguyên chủ mặc dù tư chất không được, nhưng là lão cha như thế yêu hắn cũng là khổ cực, nhân sinh bên trong duy nhất ấm áp. Tất cả hắn không muốn báo thù, cũng không muốn lấy được sư tuệ đế, chỉ muốn phụ thân của mình còn sống. Ninh Thư có chút đem thân thể bên trong nước mắt bước về đi, hướng Ngụy lão cha nói ra, Cha, cảm ơn ngươi. Hết chương.